Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 840. Kinh sợ, ngay tại tình cảnh mơ hồ có chút muốn khống chế không nổi lúc. Lạc Kỳ Dư cùng Tần Tiểu Du người đại diện nghe tiếng vội vàng chạy đến. Đồng dạng tùy theo chạy đến còn có kịch tổ đạo diễn. Nhìn thấy Tần Tiểu Du cùng Lạc Kỳ Dư lại bóp lên, ba người đều có chút đau đầu. Khi hơi mập đạo diễn thấy được Lạc Kỳ Dư trước mắt dẫm lên làn váy vải rách lúc, hắn nhất thời biết vậy đại khái là chuyện gì xảy ra, tình huống như thế nào. Hơi mập đạo diễn trầm mặt hỏi. Tần Tiểu Du lúc này chỉ vào Lạc Kỳ Dư nói, Lạc Kỳ Dư khinh người quá đáng, cố ý dẫm ta làn váy, ta vừa vặn kém chút té ngã. Ta không phải cố ý. Lạc Kỳ Dư hai tay vây quanh lấy, một mực phủ nhận. Ngươi, Tần Tiểu Du tức giận, lông mày kẻ đen dựng thẳng lên, bị Lạc Kỳ Dư khí bực, nói không ra lời đều. Được, hơi mập đạo diễn sắc mặt âm trầm. Lạc Kỳ Dư, lần tới ngươi đi đường nhìn xem điểm. Tần Tiểu Du đồ hóa trang màu sắc rực rỡ nghê thường thế nhưng mà rất quý, là toàn thủ công chế tác. Hiện tại nhường ngươi một cước này đạp xuống đi, mấy vạn khối không có không nói, bởi vì trang phục trì hoãn thời gian như thế nào tính. Hơi mập đạo diễn răn dạy hết Lạc Kỳ Dư, tiếp theo đối với Tần Tiểu Du nói, Tần Tiểu Du, trên người của ngươi đồ hóa trang giá trị bao nhiêu ngươi không biết sao? Nếu như ngươi thật tốt bảo hộ đồ hóa trang, sẽ có như vậy sự tình phát sinh sao? Hơi mập đạo diễn đây coi như là mỗi cái chụp 50 lớn bản. Kỳ thật về chuyện này ai đúng ai sai, hơi mập đạo diễn nội tâm cùng gương sáng giống như đến. Thế nhưng đối với Lạc Kỳ Dư hắn không sống dễ chịu tại nghiêm khắc răn dày. Cho nên loại này chỉ có thể làm lạnh, không nhường tình thế mở rộng liền tốt. Tần Tiểu Du mặt không hề ngọt, loại này nhìn như công bình phương thức xử lý, trên thực tế lại là hơi mập đạo diễn bao che Lạc Kỳ Dư. Hơi mập đạo diễn đem Lạc Kỳ Dư cùng Tần Tiểu Du theo thứ tự răn dạy câu, sau đó liền quay người rời đi. Tại hơi mập đạo diễn đi rồi, Lạc Kỳ Dư cùng Tần Tiểu Du người đại diện vội vàng đi đến hai người bên cạnh. Tần Tiểu Du người đại diện vẫn là Trịnh Thục Cầm. Năm đó Tần Tiểu Du tránh bóng xuất ngoại bồi dưỡng sau, giải trí công ty liền nhường Trịnh Thục Cầm mang tân nhân. 3 năm này Trịnh Thục Cầm trôi qua cũng không tính tốt, thuộc hạ tân nhân không có một cái thành đồ dùng. Tại Tần Tiểu Du sau khi về nước, nàng đem nghĩ muốn thành lập phòng làm việc ý nghĩ nói cho Trịnh Thục Cầm. Hơn nữa mời Trịnh Thục Cầm tới đảm nhiệm nàng người đại diện. Trịnh Thục Cầm cân nhắc vài ngày sau, liền đáp ứng Tần Tiểu Du mời, theo nguyên bản công ty đi ăn máng khác ra tới, cùng Tần Tiểu Du làm một mình. Nửa năm qua này Tần Tiểu Du hát vang tiến mạnh, nhường Trịnh Thục Cầm cảm thấy con đường phía trước quang minh. Nàng đối Tần Tiểu Du cũng càng ngày càng để tâm. Trịnh Thục Cầm bước nhanh đi đến Tần Tiểu Du bên người, ân ngần dò hỏi, Tiểu Du, có hay không làm bị thương? Tần Tiểu Du lắc đầu, ai, đều lại ta, vừa vặn có cái điện thoại tới đây, nói là có phần ngươi bưu kiện, còn nhất định phải nhường bản thân đi qua ký tên nghiệm thu. Nếu như ta không có đi, đoán chừng cũng sẽ không có việc này. Trịnh Thục Cầm có chút tự trách nói. Tần Tiểu Du vuốt vuốt bên tai tán loạn sợi tóc, lắc đầu nói, Trịnh tỷ, cái này không liên hệ gì tới ngươi. Coi như ngươi tại Lạc Kỳ Dư nên tìm mảnh vụn vẫn sẽ bới móc. Tính không nói, Tần Tiểu Du hỏi, vừa vặn ngươi nói bưu kiện. Cái gì bưu kiện? Ta cái này mấy ngày không có mua qua internet à? Trịnh Thục Cầm nghe vậy, hơi sững sờ, lập tức phất phất trong tay nàng dẹp lớn lên loại bưu kiện hộp. Nói, nông, chính là cái này, ta xem một chút, hình như là theo Mado phát tới nha. Tần Tiểu Du tiếp nhận Trịnh Thục cầm trong tay bưu kiện hộp. Nhẹ nhàng lắc lư, đặc biệt nhẹ, bên trong thật giống chân không giống nhau. Cái gì đó? Tần Tiểu Du nói thầm câu, quay người nhìn quanh một vòng. Đột nhiên nàng hướng về Lạc Kỳ Dư mặt kia bước đi đi qua. Đang cùng người đại diện nói chuyện Lạc Kỳ Dư, nhìn thấy Tần Tiểu Du bước nhanh hướng lấy nàng mặt này đi tới. Nàng ánh mắt trở nên có chút cảnh giác, không biết Tần Tiểu Du muốn làm gì. Nhường một chút, chó ngoan không cản đường. Tần Tiểu Du nhẹ nhàng ném xuống một câu, trực tiếp theo Lạc Kỳ Dư bên người đi qua. Đường Kính đi đến Lạc Kỳ Dư sau lưng. Tiểu Cao, đem ngươi cây kéo cho ta mượn dùng một chút có thể không? Tần Tiểu Du đối với Lạc Kỳ Dư sau lưng một cái nhân viên công tác nói. Tốt, Tần tỷ ngươi cứ việc cầm đi dùng. Tần Tiểu Du nói tiếng cảm ơn. Cầm lấy cây kéo bắt đầu phá bưu kiện hộp. Vừa vặn bị Tần Tiểu Du nói bóng nói gió Lạc Kỳ Dư. Khí, bực. Cái mũi đều lệch, ngay tại nàng vừa định muốn phát tác lúc, đột nhiên Tần Tiểu Du bên người truyền đến từng trận tiếng kinh hô. Hoa, Tần tỷ, đây là Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hôn thiếp sao? Vân Uyển Nghi cư nhiên mời ngươi làm phù dâu ai? Ngày 28 tháng 9, tại Mộng Chi Đảo đại hôn, cái này hôn thiếp làm tốt tinh mỹ à, nạm vàng mang ngọc. Phía trên lời chính là Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi tự tay viết viết đâu này. Ai, Vân Uyển Nghi còn cho Tần Tỷ viết phong tự tay viết thư đâu này. Nguyên lai Tần Tỷ cùng Tô Dật Dương, Vân Uyển Nghi phu phụ quan hệ tốt như vậy. Nói nhảm, Vân Uyển Nghi đều mời Tần Tỷ làm phù dâu. Quan hệ có thể không tốt sao? Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi kết hôn. Đoán chừng chúng ta toàn bộ vòng tròn cũng phải chuyển động lên. Lần trước Tô Dật Dương cầu hôn liền làm cho siêu cấp long trọng. Lần này Tô Dật Dương đại hôn, đi người không được càng nhiều a. Ai, vòng tròn động cùng chúng ta cũng không có quan hệ gì. Muốn động cũng là tầng cao nhất như vậy một đám người động. Ngoặc kép, Tần Tiểu Du người bên cạnh vốn rất nhiều. Tại Tần Tiểu Du mở ra bưu kiện hộp sau, có mắt nhọn phát hiện bên trong là hôn thiếp. Chỉ một thoáng, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi muốn kết hôn tin tức. Cùng Tần Tiểu Du bị Vân Uyển Nghi mời làm phù dâu tin tức nhất thời lấy cực nhanh tốc độ truyền. Khắp kịch tổ, Tần Tiểu Du rất nhanh trở thành kịch tổ trung tâm. Liền ngay cả đạo diễn nghe hỏi đều chạy tới tham gia náo nhiệt. Tô Dật Dương với tư cách là hoa quốc ngành giải trí trước mắt nhân khí thịnh vượng nhất. Thân giá cao nhất minh tinh, tại trong vòng địa vị gần như không ai bằng. Hắn hảo hữu nhiều, giao hữu rộng lớn, gần như không có bất kỳ người nào có thể so sánh được so. Tần Tiểu Du chỗ kịch tổ coi như là lớn kịch tổ. Đạo diễn tại trong vòng coi như là rất có danh tiếng. Kịch tổ bên trong tất cả lớn nhỏ minh tinh cũng có 5-6 cái. Nhưng chỉ có Tần Tiểu Du thu đến Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hôn thiếp. Những người còn lại cũng không có thu đến. Vì vậy Tần Tiểu Du địa vị trong chớp mắt nổi bật ra tới. Ai nói Tần Tiểu Du không có bối cảnh. Có Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi tại hắn sau lưng. Đây là lớn nhất bối cảnh. Tần Tiểu Du có thể bị Vân Uyển Nghi mời với tư cách là phù dâu. Điều này có thể chính là bình thường chi giao. Cái kia tất nhiên là giao tình, không phải là nông cạn khuê mật mới có thể làm lên phù dâu. Rất nhiều nhân viên công tác lúc này đều dùng đến khác thường ánh mắt nhìn đám người bên ngoài đã. Có chút trợn mắt Lạc Kỳ Dư. Nếu như Tần Tiểu Du tại Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi phía trước hơi hơi tố tố khổ, đem Lạc Kỳ Dư mọi cách làm khó dễ nàng sự tình nói ra, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi há có thể mặc kệ. Nếu như quản, lấy Tô Dật Dương thân phận địa vị, nếu như hắn mở miệng, cái kia có thể nói toàn bộ trong vòng, vô luận là điện ảnh truyền hình ca hát thậm chí là tổng nghệ vòng. đều đem không có nàng đất dung thân. Bên ngoài chàng Lạc Kỳ Dư sắc mặt trắng bệch, người khác có thể nghĩ đến, nàng tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Kỳ Dư a, ta tìm một cơ hội cho Tần Tiểu Du nói lời xin lỗi đi. Lạc Kỳ Dư người đại diện sắc mặt đồng dạng có chút trắng. Nàng cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói. Lạc Kỳ Dư nghe vậy, trầm mặc chốc lát, gật gật đầu, nàng sợ hãi, không thể trêu vào a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.